Chỉ để thương nhau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Mùa nó em qua, bao mộng ước cũng qua rồi. Gặp nhau chỉ để thương nhau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau.